khó kiểm soát thần niên. Chương 45-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại mỹ nhân phong cách khác nhau nhưng đều rực rỡ quyến rũ, quấn mình trong những chiếc áo choàng lụa mỏng trong thẩm mỹ viện, ngồi ở khu nghỉ ngơi, vừa uống trà chiều vừa lập kế hoạch. Lần này không phải là kế hoạch theo đuổi mà là kế hoạch tỏ tình. Tỏ tình cũng có nguyên tắc riêng đấy. Giang Thanh Từ, người đã tỏ tình vô số lần để tích lũy tư liệu sáng tác, nói. Nguyên tắc gì cơ? Đàm trước đã bị tỏ tình vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự mình tỏ tình. Giang Thanh Từ với dáng vẻ của người có kinh nghiệm, nghiêm túc nói. Trước hết phải tạo ra bầu không khí. Khi không khí đã đến, đúng lúc cả hai đang rung động nhất, cậu nói một câu. Thích, chẳng phải sẽ là hoa trên gấm, phải nhẹ nhàng không được cứng rắn. Nếu cậu lao vào nắm lấy cà vạt của anh ấy rồi nói. Tôi thích anh, không chừng Triều Tổng sẽ nghĩ cậu đang cưỡng ép thiếu niên nhà lành. Đàm trước cảm thấy hơi phiền phức, nhấp một ngụm trà hoa quả, lười biếng nằm trong ghế sofa, nhìn vào bức tranh trừu tượng đầy màu sắc trên tường, bị ánh sáng làm chói mắt, môi đỏ thốt lên một câu. Phức tạp quá, nhưng Giang Thanh Từ nói đúng, phải có bầu không khí. Giang Thanh Từ có nhiều địa điểm tuyệt vời để tỏ tình, như vòng quay khổng lồ, đỉnh núi ngắm bình minh, bãi biển lúc hoàng hôn, hoặc xem một bộ phim tình cảm, khi phim có cảnh tỏ tình, cậu có thể thuận theo. Nghe cô liệt kê nhiều ví dụ, Đàm trước suy nghĩ một lát, ghi chép vào ghi chú, nghiêm túc gật đầu. Mình hiểu rồi, Giang Thanh Từ thấy khuôn mặt tinh tế chăm chú của cô ấy, ngập ngừng vài giây. Lúc đó nhớ ứng biến, Đàm trước bất ngờ ngước mắt nhìn cô. Ừ, đồng đội đột nhiên thiếu tự tin là sao? Giang Thanh Từ gãi gãi đầu. Chủ yếu là Triều Tổng và những đối tượng trước đây của mình, hình như không giống nhau lắm, luôn cảm thấy không đơn giản như chúng ta tưởng. Còn có chút gì đó không thể diễn tả được. Dù sao thì Triều hồi độ vì Đàm trước mà làm những điều này cũng rất tỉ mỉ. Nếu chỉ là cặp vợ chồng hờ, không có chút tình cảm nào, thì anh ấy không cần phải làm vậy. Khi hai người vẫn đang tiếp tục bàn bạc chi tiết, cửa kính khu nghỉ ngơi bị đẩy ra, hai cô gái trẻ mặc áo choàng lụa màu xám bạc bước vào. Đàm trước bình thản lưu lại ghi chú, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Vệ Hòa Vi và Diệp Trinh Trinh đều là người quen, hai người này sao lại tụ tập cùng nhau? Nhớ lại vài ngày trước, Vệ Hòa Vi trong buổi tiệc rượu đã ám chỉ Đàm trước, Giang Thanh Từ cố tình nắm lấy tay cô. Ôi chao, chiếc nhẫn này vừa khít, không lỏng không chặt. Không hổ danh là Triều Tổng, ngay cả nhẫn cưới cũng đặc biệt. Đàm trước nhếch môi, kỹ năng diễn xuất của bạn tệ quá. Tệ đến mức cô không muốn tiếp lời, dưới ánh mắt mong chờ của Giang Thanh Từ, cô thốt ra bốn chữ. Cũng bình thường thôi, nghe nói Triều Tổng còn đem tất cả trang sức bằng ngọc bích và đồ cổ của Triều Viên gửi đến cho cậu, phải dùng 10 chiếc xe chống đạn để vận chuyển. Cô Diệp có thấy không? Tôi nhớ hình như cô sống ở Triều Viên, thật là hiếu thuận. Ba của cô chỉ mới qua lại với ông Triều nhà họ nửa năm mà cô đã coi ông ấy như ông nội ruột để hiếu kính, cảm động trời đất. Giang Thanh từ lần đầu gặp Diệp Trinh Trinh ngoài đời, nhưng trên mạng đã nhìn thấy nhiều lần, lần nào cũng muốn thay thế vị trí của bạn thân mình, nên cô không nể nang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước không còn chê Giang Thanh từ diễn xuất tệ nữa, cái miệng nhỏ này như bôi độc, khiến người ta yêu thích. Cô đích thân rót cho Giang Thanh từ một ly trà trái cây. Giải khát nhé, tiểu thư đích thân rót trà, Giang Thanh từ khá bất ngờ. Đàm trước coi họ như không tồn tại, Vệ Hòa Vi nhìn thấy cảnh này, cảm giác mình đứng sai phe, lập tức giữ khoảng cách với Diệp Trinh Trinh, tỏ rõ mình không phải đi cùng cô ấy. Chỉ là trùng hợp thôi, cô ta vốn thích nâng cao đạp thấp, và rất tự biết mình, từng thân thiết với Đàm trước khi cô còn là danh viện hàng đầu. Sau này khi Lương Sơ Vãn lên ngôi, cô ta lại giúp Lương Sơ Vãn đạp Đàm trước xuống. Đến khi cả hai người đều mất tăm khỏi giới danh viện hào môn ở Giang Thành, cô ta lại trở thành danh viện hàng đầu mới. Giờ đây chiếc nhẫn gia tộc trên tay Đàm trước ai ai cũng biết, chứng tỏ cô thực sự là nữ chủ nhân của nhà họ Triều. Vệ Hòa Vi bước tới, đẩy Giang Thanh từ ngồi xuống bên cạnh Đàm trước, cười rạng rỡ. Ôi, da của tiểu thư chúng ta đẹp quá. Ngón tay vừa thon vừa đẹp, Giang Thanh Từ ngẩn người trong giây lát, nhanh chóng phản ứng lại, giành chỗ. Vệ Hòa Vi, cô mặt dày thế à? Đàm trước nhếch môi cười nhẹ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người cô ta. Cảm ơn vì lời khen, lâu rồi không đi làm đẹp cùng nhau. Trời ơi, chân của cô sao lại cong thế này? Vệ Hòa Vi vốn tự hào về đôi chân thon dài trắng nõn, nghe Đàm Trước nói vậy, hoảng hốt đứng bật dậy, chạy đến trước gương toàn thân để soi. Sao có thể thế được? Giang Thanh Từ hài lòng ngồi lại bên cạnh Đàm Trước, khẽ nói. Tớ mới là bạn thân nhất của cậu, cậu không thể để cô ta lừa dối. Diệp Trinh Trinh bị ba người lờ đi, bỗng lên tiếng. Đàm tiểu thư, cô thật quá tùy hứng, đây là tín vật gia tộc của nhà họ Triều, không phải là chiếc nhẫn bình thường để khoe khoang. Đàm Trước từ tốn nói, nhẫn bình thường thì có gì để khoe chứ, có điều chiếc này cũng bình thường thôi, nếu chữ Triều đổi thành chữ Đàm thì sẽ đẹp hơn, cô nói xem, tôi có nên nấu chảy để sửa lại không? Dù sao tặng tôi rồi, thì nó là của tôi. Bốn chữ cuối cùng, cô nhấn mạnh từng từ, ý tứ rõ ràng, dù là người tên Triều Hồi Độ hay chiếc nhẫn truyền thống của nhà họ Triều, đều là của Đàm Trước, không liên quan đến Diệp Trinh Trinh. Ông nội biết chuyện này nổi giận đùng đùng, chuẩn bị triệu tập cuộc họp gia tộc để tước bỏ quyền cai quản và địa vị gia chủ của anh Triều. Đàm Trước im lặng vài giây, vậy nên, cô đang thông báo cho tôi, người tốt đấy, Diệp Trinh Trinh hiếm khi bị nghẹn lời, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, hít một hơi sâu. Cứ coi là vậy đi, tôi đã nói là không có ý định phá hoại các người, cô không cần coi tôi là người xấu. Nói xong, cô chủ động rời đi, đóng cửa rất nhẹ nhàng, như thể không hề tức giận. Khu nghỉ ngơi trở lại yên tĩnh trong giây lát, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Vệ Hòa Vi vang lên. Cô ta đúng là trà xanh, Giang Thanh Từ cũng phải chịu thua, lần đầu tiên cùng quan điểm với Vệ Hòa Vi, cảm thấy danh hiệu. Danh viện trà xanh của mình có thể nhường lại cho Diệp Trinh Trinh, Đàm Trước không bình luận gì, đứng dậy. Chiếc áo choàng lụa mỏng trên người cô như dòng nước chảy, buông xuống cạnh đầu gối, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, xương thịt cân đối, tinh tế hoàn mỹ. Vệ Hòa Vi cúi đầu nhìn chân mình, dường như có hơi cong thật, thật bực mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có người lại may mắn như vậy, lớn lên được mọi người cưng chiều, tính tình kiêu ngạo, cá tính xấu xa, lại còn có khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả đôi chân mà mình tự hào cũng không bằng cô ấy. Khó khăn lắm mới chờ đến lúc cô ấy phá sản, nghĩ rằng có thể thấy tiểu thư xa cơ, ai ngờ. Cô ấy quay người lại gả vào nhà họ Triều còn danh giá hơn, lại được Triều Tổng nâng niu trong lòng bàn tay. Tín vật truyền đời đại diện cho thân phận và quyền lực nói cho là cho. Thật là may mắn, tiểu thư Đàm may mắn rời khỏi thẩm mỹ viện, trước tiên trở về Thái Hợp để một chuyến, chuẩn bị tự tay nấu một bữa tối đầy tình cảm. Cô đã đọc cuốn sách của Giang Thanh Từ. Muốn chiếm được trái tim đàn ông, trước tiên phải chiếm được dạ dày của anh ta. Đúng vậy, cô định tối nay ra tay, Đàm Trước vốn có tính cách như vậy, muốn gì sẽ nói ra, chứ không giữ trong lòng, điểm quan trọng là cô cũng không giữ được. Các đầu bếp thấy phu nhân đích thân vào bếp, còn muốn học nấu ăn, tự nhiên muốn thể hiện hết tài nghệ. Nhà bếp của Thái Hợp để rất lớn, phân khu rõ ràng, mỗi khu ẩm thực đều có phân khu riêng, cuối cùng quyết định làm món Tây. Hơi đơn giản một chút, lúc đó sẽ bày đầy nến thơm, chắc chắn sẽ rất lãng mạn. Đàm Trước cảm thấy mình thật sự quá lãng mạn. Tuy nhiên, bước đầu tiên của sự lãng mạn lại thất bại thảm hại. Sau một giờ bận rộn, cô Đàm mặt không cảm xúc lần thứ ba đổ bỏ miếng bò bít tết cháy đen bên ngoài nhưng còn sống bên trong. Cô hoàn toàn không có tài nấu nướng, món bít tết đơn giản nhất cũng không làm được. Thật tức giận, nhưng không sao. Đàm Trước quyết định chuyển sang khu vực món ăn chung, dưới ánh mắt lo lắng của các đầu bếp, nhìn những món ăn đã được chuẩn bị sẵn cho bữa tối nay. Tôi có thể làm món trứng xào cà chua không? Đầu bếp, có thể, cô cũng có thể xào súp lơ. Đơn giản, quả thực là đơn giản. Các đầu bếp đã rửa sạch và cắt sẵn, đổ dầu vào chảo, gần chín thì đưa sẻng cho Đàm Trước. Cô chỉ cần đảo vài cái là được. Cuối cùng, họ đã đong sẵn gia vị và để trong muỗng, lại đưa cho Đàm Trước. Chỉ cần trộn đều là có thể bày ra đĩa. Đàm Trước tay phải cầm sẻng, tay trái cầm muỗng gia vị, cảm thấy mình thật sự giống như một bà nội trợ đảm đang. Cô gọi quản gia đến chụp ảnh cho mình. Cuối cùng, vì chụp ảnh, món trứng xào cà chua suýt nữa thì mềm nhũn thành súp. Đàm Trước nếm thử một miếng, mắt sáng lên. Ngon quá, cô thật sự là một thiên tài nấu nướng. Lần đầu tiên nấu ăn đã ngon như vậy, các đầu bếp vỗ tay, phu nhân có tài năng thiên bẩm, không ai dám nhắc bây giờ mới là 5 giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa Triều Tổng mới về dùng bữa tối. Triều Tổng yêu cầu rất khắt khe về ẩm thực, món ăn để quá 15 phút là không dùng được. Nhưng đây là món phu nhân tự tay làm, không biết Triều Tổng có phá lệ không? Đàm Trước hứng thú bừng bừng chụp xong ảnh, rồi vội vàng rời khỏi nhà bếp để gửi ảnh cho Triều Hồi Độ. Tiểu Hoa nhà dễ thương, xin Triều Tổng tối nay về sớm, người vợ nhỏ chu đáo của anh tự tay làm bữa tối yêu thương nhé. Ảnh, JPG, sau đó cô do dự vài giây, suy nghĩ xem có nên đến đón Triều Hồi Độ tan làm không. Dù sao thì tỏ tình mà, phải có một chuỗi các bước không thể đứt đoạn. Nhưng rất nhanh Đàm Trước từ bỏ kế hoạch này, từ trong bếp bước ra, cô cảm thấy trên người mình có mùi bít tết và trứng xào cà chua. Cô không thơm nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô đã làm đẹp toàn thân, cơ thể vừa thơm vừa mịn, giờ lại dính mùi dầu mỡ. Không được, tối nay anh phải ăn hết món này, và không có lần sau. Đàm Trước cảm thấy mình thật sự quá tận tâm, nếu Triều Hồi Độ không thích cô, chắc chắn là anh ta bị mù. Trong phòng tắm chính, cô ngâm mình trong bồn tắm thơm phức, đồng thời chọn phim, cuối cùng chọn một bộ phim Âu Mỹ, nhưng chỉ có phần đầu. Cả hai cũng là hôn nhân hợp đồng, liên minh thương mại, điều trùng hợp là phần đầu kết thúc ở cảnh nữ chính tỏ tình với nam chính. Trong lúc ngâm mình, Đàm Trước xem qua một lượt, dù là phim Âu Mỹ, nhưng cũng khá táo bạo, có vài cảnh giường chiếu, mặc dù không táo bạo như hướng dẫn học tập của Giang Thanh từ lần trước, nhưng bầu không khí tạo ra rất mờ ám, không hổ danh là diễn viên Hollywood. Nam chính cũng có thân hình nóng bỏng, cơ bụng sáu múi xếp hàng, mông cơ bọc trong lớp vải mỏng manh đầy gợi cảm, chỉ thua Triều Tổng của cô một chút thôi. Thậm chí tiếng thở dốc cũng không hay bằng Triều Tổng. Đàm Trước ngâm mình trong bồn tắm, trò chuyện với Giang Thanh Từ một chút. Giang Thanh Từ, cậu thật sự bị Triều Tổng của cậu làm hỏng khẩu vị. Nam diễn viên này từng 2 năm liền đứng trong top 3 nam diễn viên gợi cảm nhất thế giới đấy. Triều Tổng nhà chúng ta mà ra mắt, mấy nam diễn viên này có đường sống sao? Đàm Trước thật sự cảm thấy cơ bụng vẫn là của nhà mình tốt nhất, đặc biệt là những hình xăm xích sắt trên người Triều Tổng, vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Tiếc là điều này không thể chia sẻ với Giang Thanh Từ, chỉ là bí mật của riêng cô. Thật không ngờ, cậu lại là một người mộng mơ trong tình yêu. Giang Thanh Từ dừng lại vài giây, đột nhiên nhạy bén. Hê hê, cậu đang lo lắng à? Đàm Trước lập tức phủ nhận. Mình không lo, chỉ là tỏ tình thôi, có gì mà phải lo. Cúp máy nhé, Đàm Trước đứng dậy từ trong bồn tắm, bước đến trước gương toàn thân phủ một lớp hơi nước. Nhiệt độ trong phòng tắm ẩm ướt, dưới ánh sáng mờ ảo, bóng dáng cô gái trong gương làn da trắng nõn, dáng người thướt tha, đôi mắt đào hoa long lanh như nước xuân, làn da bóng mượt, còn vương lại dấu vết của những nụ hôn nhẹ nhàng trước đó. Hít thở thật sâu, màu may mắn của cô hôm nay là màu đen. Thế là, trong vài ngày ngắn ngủi, Đàm Trước cảm thấy những thứ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, bỗng chốc lại được đưa ra ánh sáng. Còn là do chính cô chủ động lấy ra, bộ váy ngủ xuyên thấu đen mỏng manh, thật ra cũng không hẳn là váy, vì vạt váy chẳng che được gì. Ban đầu định mặc váy dạ hội trang trọng, nhưng cuối cùng Đàm Trước chọn mặc bên ngoài chiếc váy ngủ phong cách cổ điển sang trọng, dài đến mắt cá chân, vừa đẹp vừa kín đáo. Lần này cô chỉnh lại cổ áo trước gương, đảm bảo rằng ngay cả khi Triều Hồi Độ đứng trên ghế, anh cũng không thể nhìn thấy gì bên trong. Dù sao ở nhà xem phim, quá trang trọng sẽ làm mục đích của cô trở nên không đơn thuần. Không thể bị phát hiện từ đầu, lần đầu tiên tỏ tình, phải thành công. Triều Hồi Độ nhận được tin nhắn WeChat của Đàm Trước khi đang trên đường về Thái Hợp Đề. Anh tiện tay lưu ảnh lại, người nuôi hoa hợp pháp, 10 phút nữa. 10 phút, Đàm Trước thấy tin nhắn, giật mình, sau đó lập tức huy động tất cả người hầu, chuẩn bị sẵn sàng nến thơm trong phòng chiếu phim, nhất định phải là mùi vải và hoa hồng, gỗ đàn hương trắng. Những mùi khác không được, chờ họ ăn xong bữa tối, có thể đi xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về bữa tối dưới ánh nến, Đàm Trước bỏ qua, ánh đèn sẽ làm nổi bật món trứng xào cà chua nhão của cô, trông giống như cảnh máu me của vụ án giết người. Khi Triều Hồi Độ đẩy cửa bước vào, Đàm Trước đứng ở cửa, vẻ mặt vô tội và trong sáng, làm chiếc váy ngủ sang trọng trên người cô trở nên thanh thoát hơn nhiều. Cách chương.